Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3476, Tương Khắc 2. Người đăng, HGSOZIMOZC. Sinh tồn khắc vào hết thảy chủng tộc thực chất bên trong. Hơn nữa cái gì? Tiểu ác ma liền vội vàng hỏi. Phủ quân khóe miệng nhẹ cười. Hơn nữa, mới sinh ra chủng tộc sẽ khắc chế đã tồn tại chủng tộc, thậm chí là thiên địch bóp chết trong trứng nước là nhất rõ ràng lựa chọn, Ninh Thư, cho nên tụ tập cùng một chỗ là muốn phân thây ăn cái gì đồ vật sao? Ninh Thư có điểm im lặng. Ninh Thư hỏi, vậy chúng ta tụ tập ở đây làm gì? Chẳng lẽ muốn tụ tập ở đây đoạt một cái đến ăn một lần sao? Trong tổ chức có người là cần đồ ăn, đương nhiên là đến đoạt một chút ăn. Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm. Ai nha, Ninh Thư đầu tiên nghĩ đến chính là tăng lương. Tăng lương là cái chú ý người. Xưa nay không ăn những thứ đồ khác. Chẳng lẽ ăn loại này sao? Thái thúc ngẫu nhiên cũng còn muốn ăn một chút những thứ đồ khác. Liền nam, nhân tóc bạc chú ý đến không được. Ninh Thư, nếu là trong hư không sinh ra thiên địch, một bộ phận chủng tộc, thiên địch, như vậy ăn thật sự hảo sao? Kiềm chế lẫn nhau mới là lâu dài chi đạo a. Không có thiên địch tồn tại, chủng tộc đều có thể không tiếp tục sinh tồn. Được, phủ quân, không có bất cứ vấn đề gì. Lần này không có sinh ra, lần sau sẽ còn sinh ra. Ninh Thư, mời giải một chút ăn hàng. Ăn hàng là một loại sinh vật hết sức đáng sợ được. Không, xem ra lần này là đoạt ăn. Ninh Thư một chút liền bình tĩnh. Thấy được nhiều như vậy chủng tộc tại. Ước, chừng thật là sư nhiều cháo ít. Khẳng định đều không đủ điểm. Ninh Thư liền buồn bực. Trong hư không chủng tộc đều là thiên sinh địa dưỡng. Nếu là thiên sinh địa dưỡng, còn quan tâm chủng tộc gì sinh sôi? Phủ quân, chỉ có đời thứ nhất chủng tộc mới là thiên sinh địa dưỡng. Sao, chủng tộc sinh sôi nhưng không liên quan thiên địa sự tình? Ninh Thư ồ một tiếng. Như vậy ăn hết mới sinh ra chủng tộc được không? Phủ quân cùng thái thúc đồng thời lườm Ninh Thư một chút. Làm Ninh Thư cảm, thấy chính mình giống như nói cái gì không nên nói lời nói. Phủ quân, ăn loại vật này liền với các ngươi nhân loại ăn trứng gà. Ăn heo, con là đồng dạng. Có vấn đề gì sao? Ninh Thư lắc đầu, không có vấn đề, các ngươi định đoạt. Ninh Thư phát hiện phủ quân đối với nhân loại thành kiến không phải một điểm. Hai điểm, Ninh Thư ngoan ngoãn đứng ở một bên không nói. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm trứng gà. Thật không có vấn đề sao? Ninh Thư vẫn chưa từng gặp qua trong hư không sinh ra sinh linh. Có phải hay, không bành một tiếng liền nổ tung. Dần dần, chung quanh năng lượng bắt đầu tụ tập. Cỗ năng lượng này phi thường, khổng lồ. Theo bốn phương tám hướng tụ tập mà tới, cỗ này khổng lồ sinh cơ làm cho người rất chấn kinh. Ninh Thư hổ khẩu nơi mộc pháp tắc ấn ký ngay tại tham lam hấp thu này từng cỗ sinh cơ, mặc kệ là mộc pháp tắc ấn ký tại hấp thu, liền thế giới thụ đều xuất hiện hấp thu sinh cơ, xem ra là thật sự không tệ a. Nhận được chỗ tốt, Ninh Thư trong lòng mỹ tư tư. Sinh cơ tụ tập thành cái này đến cái khác quang cầu. Lít nha lít nhít, xem số, lượng rất nhiều. Đây là muốn sinh ra bao nhiêu sinh linh? Hoàn toàn đủ người ở chỗ này ăn. Những này quang cầu càng lúc càng lớn. Cuối cùng bùm một tiếng. Bên trong ra, đầy từng cái sinh linh. Cái này sinh linh dáng vẻ hơi đặc biệt. Có điểm giống nghiêu, nhưng là có thể so sánh nghiêu uy vũ nhiều. Mọc ra răng nanh, bộ dáng dữ tợn, nhưng là rất nhanh, những này giống nghiêu đồng dạng sinh linh rất nhanh biến, thành bạch bạch nộn nộn tiểu hài tử, tại hình dạng người cùng hình thú trạng, thái qua lại địa biến huyễn, cho dù là mới xuất sinh sinh linh, nhưng là Ninh Thư cảm giác những sinh linh này phi thường lợi hại, còn ít lực lượng mạnh hơn nàng nhiều, điểm xuất phát chính là quá cao. Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm, những này mới sinh ra sinh linh tụ tập lại với nhau, liền sau đó một cái chớp mắt liền bắt đầu chạy trốn. tốc độ cực nhanh chạy trốn. Bên cạnh nhìn chằm chằm chủng tộc lập tức xông tới. Đối những này vừa ra đời, sinh linh chính là một trận cuồng loạn. Một hơi có thể nuốt mất rất nhiều. Con nghé con, những này con nghé con không có ý định ngạnh kháng. Chỉ là liều mạng chạy, trốn. Cũng may mới sinh ra số lượng đủ nhiều. Đầy đủ những người này ăn. Chờ những này chủng tộc ăn no rồi. Có một ít liền có thể chạy thoát. Liền có thể sinh sôi xuống. Đây chính là sinh tồn chi đạo. Hy sinh một bộ phận. Bảo toàn một bộ phận. Như vậy cái chủng tộc này mới có thể sinh sôi xuống. Tựa như là động vật đồng dạng. Càng thấp chờ động vật, càng là liều mạng sinh. Con dùng một bộ phận hài tử tới đút no bụng thiên địch. Còn lại một bộ phận mới có tỷ lệ nhất định sống sót. Hơn nữa nửa đường còn có thể phải quỳ. Cho nên liền muốn dùng số lượng thủ thắng. Mới sinh ra sinh linh số lượng không ít. Đầy đủ ăn đi. Phủ quân cùng thái thúc vung tay lên bắt lấy không ít sinh linh. Trực tiếp, trang, cứ như vậy, có thể chạy đi ít càng thêm ít đâu. Cái chủng tộc này còn có thể hay không sinh sôi xuống còn chưa nhất định đâu. Ninh Thư không có động thủ. Những nhiệm vụ người khác ngược lại là ra tay. Bất, quá muốn mấy người hợp lực mới có thể bắt lấy một cái. Nàng liền không đi lên. Tham gia náo nhiệt, tiết kiệm một chút khí lực. Trong hư không sinh tồn cũng là như vậy gian nan a. Tiểu ác ma cũng chỉ là nhìn. Nói đúng ra, là căn bản liền không xen tay vào. Được, biểu tình có điểm ngốc trệ. Ước chừng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, cho nên chỉ là ở một bên vây xem. Không trung còn lưu lại sinh cơ. Ninh Thư chảo cơ thời gian hấp thu. Về sau, nhưng không có cơ hội tốt như vậy. Này khổng lồ sinh cơ rất thích. Nói không chừng nàng thế giới thụ có thể có chất thay đổi. Mỹ tư tư, tiểu ác ma nhìn thấy Ninh Thư cười đến cùng thái dương hoa đồng dạng. Trong, miệng cô lỗ một tiếng. Hỏi, ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Ninh Thư, ta sợ độ cao. Tiểu ác ma, bởi vì cướp đoạt tiểu con non. Một ít chủng tộc dậy xung đột phanh phanh phanh. Đánh nhau, khiến cho hư không các loại năng lượng bay loạn. Ninh Thư lôi kéo tiểu ác ma tránh xa một chút. Miễn cho bị pháo hôi đến. Tiểu ác ma ước chừng là thế giới quan nhận được xung kích. Người nói những người này vì cái gì như vậy thô lỗ. Ninh Thư tự động lý giải thành tiểu ác ma đối với mấy cái này chủng tộc thực lực ước ao ghen tị. Nói thật, nàng cũng phi thường ước ao ghen tị. Đợi đến sự tình kết thúc, thái thúc nói, dựa theo bắt số lượng đi cùng chủ hệ thống lĩnh thù lao. Ninh Thư, cái gì, ý gì? Không có bắt được con non liền không có thù lao lạc. Nàng vừa rồi tại bên cạnh nhìn, không có động thủ, cho nên nàng lãng phí nhiều thời gian như vậy, không thu hoạch được gì. Tốt a, hấp thu nhiều như vậy sinh cơ, cũng không tính thua lỗ, mà lại là không có động thủ, không chiếm được thù lao cũng liền kéo đến. Bất quá Ninh Thư một chút đều không muốn biết thù lao là cái gì. Không thì, trong nội tâm nàng cái kia khó chịu. Thái thúc, hai lần quyền được miễn, một cái 2000 vạn công đức. Ninh Thư, ta không nghe không nghe không nghe. Hai lần quyền được miễn, thật mong muốn, một cái 2000 vạn công đức. Số lượng này thật đúng là không ít đâu. Sớm biết nàng cũng đi bắt một cái. Khó chịu, tổ chức bắt nhiều như vậy sinh linh, là muốn ăn vẫn là nghĩ bồi dưỡng đâu. Dù sao chủng tộc ưu thế ở đây, hoặc là một bộ phận làm thịt, một bộ phận giữ lại bồi dưỡng. Thêm một cái hư không sinh linh đó chính là nhiều một phần lực lượng nha. Ninh Thư trong lòng nhớ thương hai lần quyền được miễn. Đến nàng cái giai tầng này, hộ thân phù đều không có chứng dùng. Muốn quyền được miễn. Hết chương.